Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, như ngồi bàn trông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi vào bão gió pháo đài sau đó. Dọc đường đi qua hành lang, đường lót gạch, trang hoàng đều không phải là rất sang trọng, thậm chí có thể nói là có chút giản dị. Hai bên trưng bày vật vô cùng đơn giản. Không là một bộ vẽ cầm kiếm chiến sĩ tranh sơn dầu. Liền là một bộ bảo dưỡng rất tốt khôi giáp. Tiên thiếu có cái gì quý giá tác phẩm nghệ thuật. Cái này cho Ang Ma để lại rất tốt ấn tượng đầu tiên. Cũng để cho hắn đối với lúc còn trẻ Varian Rin có trực quan rõ ràng. Varian Rin rộng là mọi người biết. Là ở hắn trải qua Onyxia pháo chế vậy trận âm mưu. Trải qua tay ếch chi trùy sân giác đấu cửu tử nhất xanh rèn luyện. Trở thành lạc qua thập sau đó. Trước đó 30 năm. Liên quan tới vị này thành công muộn quốc vương miêu tả đặc biệt có hạn. Gần như tại linh. Người ngoài tự nhiên vậy thì không bao giờ biết được. Dưới mắt những thứ này đơn giản trang hoàng bày biện. Không không biểu lộ trước. Vương cung chủ nhân Varian sở thích. Có lẽ cái này không đủ để phán đoán hắn phải chăng là một vị tốt quốc vương. Nhưng chỉ ít giống như có hạn ghi lại trong miêu tả như vậy. Hắn cũng không bị niên đại hòa bình thư thích và an nhàn nơi hủ hóa. Đổi được rất lưu luyến tài sản. Ái mộ hư vinh. Theo Ang Ma biết, bỏ mặc bị Onyxia đầu độc các quý tộc dùng như thế nào mượn cớ từ chối không thanh toán xây lại chi. Phí. Vương quốc Stormwind đều có tương đối tài lực, cho dù mới vừa xây lại xong hơn 10 năm, có thể dẫu sao thể tính ở nơi này bầy. Hàng năm tài chính dư đều hết sức khả quan, xem ra số tiền này cũng không có tốn ở không nên hoa địa phương. Mấy năm trước, Ang Ma từng bị Kaenertha vương tử mệnh lệnh, đi Lordaeron vương đô đệ đưa đóng kín một cái giao cho một vị Lordaeron hoàng gia pháp sư sách ma. Pháp tin lúc thành tựu Dalaran giai tầng thống trị một thành viên. Vương tử thường xuyên cùng một chút tư cách đủ biết được Kirin to nghị viện tồn tại pháp sư có. Chút lui tới từng có may mắn tiến vào qua Lordaeron đô thành vương cung. Tòa kia vương quốc khảo cứu cùng xa hoa. Cơ hồ không thua tại tích lũy 7.000 năm tài phú thành Silvermoon vương đình. Dĩ nhiên. Cái này cũng không có thể nói minh cái gì. Dẫu sao Lordaeron nội tình thâm hậu. Lấy như vậy phương thức tới biểu dương vương thất tôn sư lại bình thường bất quá. Ang Ma chỉ là cảm thấy. Và Lordaeron vương cung một so. Varian Rin cung điện lộ vẻ được học trò quá nghèo mà thôi. Phòng yến hội giống như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ tục tằng. Châu quang bảo khí. Có làm trái đại hưng xây lại thời kỳ dùng tốt mỗi một đồng tiền vàng mục tiêu quý giá trang hoàng. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, có thể đem phía tây bắc bận rộn thành Stormwind bến tàu thu hết vào mắt. Đi ngang qua bên cửa sổ lúc, Ang Ma không khỏi hơn nhìn hai lần. Bến sông khí thế ngất trời thịnh cảnh, để cho hắn cảm nhận được tòa thành thị này tinh thần phấn chấn. Varian ngắn ngủi thất bồi một lát, lúc trở về đã đổi cả người tương đối rộng thùng thình đãi khách trang phục. Trên mặt còn treo biểu lộ như chút được gánh nặng, nhìn ra được, mới vừa vậy bộ đắt tiền trường bào để cho hắn cảm thấy đặc biệt khó nhịn. Ang Ma phát hiện, Varian quần áo lớn cánh tay cùng nơi ngực ít nhiều có chút căng thẳng. Mặc dù nới lỏng đến không cách nào chính xác buộc vòng quanh vóc người. Nhưng phía dưới một nhất định có ở hàng năm trong huấn luyện đánh chịu đựng ra cả người cường tráng. Bắp thịt lại không chút nào bởi vì đảm nhiệm nước vương hậu bận rộn tránh vụ mà có buông lỏng. Ang Ma biết là, dù là tước vị sau đó, Varian mỗi ngày vậy đều phải tiến hành nhiều chiến sĩ huấn luyện. Mấy chục năm như một ngày, chưa bao giờ có một ngày ngừng nghỉ, vẫn là cao thâm nhất chiến sĩ chi đạo. Hắn thật sớm liền bước chân vào truyền kỳ lãnh vực, bị Onyxia chia ra là hai người sau đó, đại biểu lực lượng cùng ý chí, vậy một nửa nhân cách bị sấm thêm đất đai cơn giận cứu. Gia nhập người sau dũng sĩ giác đấu đội ngũ sau đó. Một tham dự tài ếch chi trùy cuộc thi thể thao trận chiến đấu liền lập tức tài nghệ khiến người kinh ngạc, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu liền giành được chưa bại một lần kiêu nhân chiến tích. Ngồi xuống lúc, chú ý tới Catalana cố ý ngồi vào bên cạnh mình. Anga cố ý đàng nắn tượng trưng tính kéo lại cái ghế. Phong độ nhẹ nhàng là một nữ sĩ ưu tiên động tác tay. Thực thì trong lòng ở trong tối từ nghĩ ngợi, rồng mẹ ưu tiên, Varian ngồi ở bàn dài lên trên, tay phải là con nhỏ nhi tử, tiểu vương tử an hưởng bởi vì Orion, tay trái chính là đi cùng tham dự đại công tước Bonva for Dragon. Sau khi ngồi xuống, tiểu vương tử một mực dùng trong suốt mắt to, tò mò quan sát Angma. Chú ý tới Angma ánh mắt hiền hòa rời về phía mình lúc. Con xấu hổ cười một tiếng. Varian quốc vương chỉ hướng huyết tinh linh biểu đạt ngoại giao ý nguyện. Mà không có nói minh lần này gặp mặt bất kỳ đề tài thảo luận. Thông qua tiểu vương tử biểu hiện, Angma chí ít có thể đoán được rất nhiều thứ. Bởi vì là một đứa bé ánh mắt là không lừa được người. Có lẽ Varian kỳ vọng tham chiến. Gánh vác tự thân thể lượng trách nhiệm tương ứng. Đây là một cái tốt tín hiệu. Bữa ăn sáng rất đơn giản, vậy rất tinh xảo. Một phần nướng được phun thơm heo rừng sườn xếp, phối hợp một tiểu đoàn hắc hồ tiêu khoai tây bùn và mấy thứ Angma không gọi ra tên, nhưng vừa thấy liền biết là phương Nam đặc biệt màu xanh lá cây rau tá thức ăn. Một chén thịt mi cháo yến mạch, một ly dùng để tá bữa ăn rượu vang. Chương trình rất đơn giản, một chút cũng không xem lấy Lordaeron vương quốc làm đại biểu loài người Bắc phương quý tộc dùng. Cơm chương trình như vậy rườm ra, liền bữa ăn sáng đều phải ăn một cái hơn giờ. Trên thực tế, cho dù là ở xưa nay lấy khảo cứu nổi tiếng cao đẳng tinh linh xem ra, loài người quý tộc dùng cơm chương trình không những không cách nào biểu dương tôn quý. Ngược lại khắp nơi bộc lộ ra cái này thượng thuộc về giai đoạn đầu chủng tộc có hạn nội tình. Cái này quá thấp cấp, quá mức không thú vị. Thậm chí có que ơ tha lơ quý tộc gọi loài người là nhà giàu mới nổi. Bọn họ sớm đã vượt qua cầm dùng cơm tới biểu dương tôn quý niên đại. Vậy cũng là mấy ngàn năm trước ngươi xưa. Cho dù có kéo dài sinh mạng, có rất nhiều thời gian có thể cung cấp phung phí, bọn họ cũng phải đem vùi đầu vào đối với chân chính tác phẩm nghệ thuật phẩm định trong đi. Cũng tỉ như một viên nhìn như rất giống cục than đá. Thực thì nhưng giá trị liên thành hắc đá quý. Mấy trăm năm trước, đi biển kỹ thuật phát triển để cho bảy nước liên kết càng là chặt chẽ. Đánh khi đó dậy, chúng ta liền bị Bắc phương văn hóa ảnh hưởng. Cả nước quý tộc đều bắt đầu đối với cái loại đó rườm rà dùng cơm chương trình xem trọng có thừa. Nhưng lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, ta liền phế trừ loại này hoa nhi vật không thật giới hạn tại ta vương cung. Bởi vì ta cũng không muốn làm thức ăn vật lãng phí thời gian mấy tiếng. Varian tựa hồ nhìn thấu, Angma nghi vấn, nuốt xuống trong miệng thức ăn, dùng khăn ăn lau miệng. Nhẹ giọng giải thích, hắn bữa ăn sáng lạ thường được hơn, suy nghĩ một chút cũng phải, ăn được thiếu thì không cách nào giữ như vậy to lớn tầm vóc, càng không cách nào thỏa mãn rèn luyện cần, mặc dù lịch sử đã mất từ khảo cứu, nhưng cái thế giới này loài người đi biển kỹ thuật, không chỉ có như vậy, còn có phát triển cần mọi phương diện, rất phần lớn đều là mượn do Dalaran. Từ que Thaler học được, bệ hạ cùng tộc ta vương tử điện hạ ý tưởng không hẹn mà hợp. Từ chính trị đến quân sự, vương tử điện hạ đều có nơi tinh giản. Vì vậy đang đối mặt tai nạn lúc, tộc ta mới có hiệu suất cao vận chuyển năng lực. Chắc hẳn ngài sẽ cùng Kaenertha điện hạ có rất nhiều tiếng nói chung. Angma đáp lại, không quên sứ giả chức vụ mình nhiệm vụ. Là hai bên lần kế hội đàm làm nền, Varian nghe vậy dừng lại giao nĩa, không hiểu nói, ta thật là tò mò, tại sao quý quốc lãnh tụ không hề lấy Thái Dương Vương tự cho mình là? Là như vậy, Ang Ma đem nguyên nhân giải thích một lần, Varian lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, cảm khái một câu, rồi sau đó giơ lên ly rượu, thành Stormwind nho rượu ngon. Nguyên liệu hái từ Bắc quận thung lũng xa gần nổi tiếng Os tưới tư vườn nho. Hẳn rất hợp khẩu vị của ngươi. Đại sứ tiên sinh, kính chúng ta lần đầu tiên hợp tác. Kính lần đầu tiên hợp tác. Quốc vương bệ hạ, Ang Ma xa xa nâng ly. Uống một hơi cạn sạch. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Có thể ta liền quý quốc ý nguyện hợp tác cũng còn không biết gì cả đây. Ta nghe nói quý quốc gây dựng một chi tên là huyết kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ quân đội. Đúng vậy, nhờ vào Silverhand kỵ sĩ đoàn trợ giúp. Chúng ta, thanh kia thần khí quả thật như trong truyền thuyết như vậy bất phàm. Nó là Titan chế tạo thượng cổ thần khí. Bản là người thủ hộ Tyre vũ khí. Bàn về uy năng không thua tại bất kỳ. À... Dalaran hủy diệt thật là làm người ta bóp cổ tay than thở. Phải không? Thật là không tưởng tượng nổi. Chư tộc liên quân lại có thể nhiều lần lấy ít thắng hơn. Varian đối với phương Bắc chiến sự cho thấy cực lớn hứng thú. Anga cũng vui vẻ được trả lời. Biết gì nói nấy, đại công tước bá miếng ngói ngươi không thường nói chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Catalana ánh mắt liên tục liếc về hướng Ang Ma, bắt bất kỳ cơ hội hướng hắn biểu lộ mình kính mến tình. Không chút nào tiến hành che giấu, giống như hoàn toàn bị Ang Ma, mị lực, hấp dẫn. Trắng trợn phát động sắc đẹp thế công, làm được Ang Ma như ngồi bàn trông. Bệ hạ, ta thật là càng ngày càng đối với chúng ta sứ giả tiên sinh cảm thấy hứng thú đây. An hưởng bởi vì tiểu vương tử nhanh chóng ăn xong mình phần kia sau đó. Hết sức khôn khéo biết điều hướng mọi người nói đừng. Rời đi phòng yến hội. Chỉ như vậy, ở dùng cơm trong quá trình. Ang Nga để cho Varian đối với phương Bắc chiến sự có đầy đủ biết rõ. Đợi dùng cơm kết thúc. Mọi người rời bước phòng tiếp khách lúc. Lần này hội đàm mới rốt cục tiến vào chính đề. Queer Tyler có nhiều vàng bạc châu báu, quý giá đồ cổ, nhưng khổ nổi vật liệu thiếu thốn, bởi vì Atha xâm lược lúc cháy rụi liền tồn trữ lương thực. Cướp đi tất cả có thể sử dụng tinh công quân bị, lại cũng không để ý tới những thiên tai này quân đoàn căn bản là không dùng được, tài sản. Queer Tyler có tiền, vương quốc Stormwind có vật tư, mua bán là cùng thắng. Ang Ma cũng không lo lắng mua bán và hai bên thống nhất miễn thuế. Thậm chí còn mượn vương quốc Stormwind cùng cây có gai cốc tàng bảo vịnh tiến hành mua bán vấn đề. Hắn quan tâm là làm sao bất lộ thanh sắc đoán được Catalana đối với vương quốc Stormwind chính trị lực độ. Trưởng khống, người sau địa vị như thế nào? Varian lại là hay không đối với nàng sinh ra qua một tia một hào nghi ngờ. Như vậy, hắn mới phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, mà nói phục Varian vung sư ra Bắc tham chiến. Cái này vô luận như thế nào cũng lượn quanh không ra Tây Bộ hoang dã vấn đề. Bởi vì nếu như liền trong nước cấp bách ở trước mắt nguy cơ cũng thì làm như không thấy mà nói. Varian lại làm sao có thể phái quân đội viễn chinh nước ngoài? Đi nhường trừ càng rất xa nguy cơ đây. Nhưng mỗi lần nói tới chuyện này, đều bị Catalana tận lực rời đi đề tài. Varian còn không có nửa điểm tra cứu ý nghĩa. Cái này không ước chừng để cho Ang Ma hoài nghi. Varian thật chẳng lẽ đối với Tây Bộ hoang dã nạn thổ phỉ không biết gì cả. Đây có thể quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn không thấy được trong thành bên ngoài thành tụ tập dân tị nạn sao? Ang Ma biết rõ. Chỉ có một câu trả lời có thể giải đáp mình nghi vấn. Có lẽ từ trình độ nào đó, Onyxia hóa thân Catalana, làm bù nhìn vị này quốc vương. Cho nên bất kể là hay không biết được chuyện này, ngay trước Catalana, hắn cũng không có tra cứu cần thiết. Ang Nga không dám hỏi nhiều, sợ ý đồ quá mức rõ ràng, đưa tới Onyxia hiểu lầm. Một khi Hắc Long công chúa ý thức được hắn chuyến này lặn ở trước mắt, sợ rằng hắn liền thành Stormwind cũng không đi ra lọt. Ngoặc kép, ta hết sức cao hứng có thể nghe được những thứ này. Miễn thuế pháp án thi hành sau đó, đối với người ta dân vậy rất có ích lợi. Varian trả lời phá vỡ Angma trầm tư. Hắn lễ phép gật đầu một cái, bất lộ thanh sắc dò xét vị này thuộc về nguy hiểm bên trong quốc vương. Nghĩ thầm, ta nên làm sao để cho ngươi ý thức được Catalana thân phận chân thật đây? Chỉ mong ngươi có thể tin tưởng ta vạch trần chân tướng lời nói. Nghĩ như vậy, hắn hướng tự mình là mình rót đầy ly rượu Catalana mỉm cười cảm ơn. Trong lòng âm thầm thở dài, có cái này kinh khủng tồn tại theo dõi, chỉ sợ cũng coi là ta dùng ma pháp giấu giếm hành tích. Len lén cùng Varian hoặc là cái gì khác người gặp mặt, cũng sẽ bị thời gian đầu tiên phát giác. Thật là một để cho người nhức đầu vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUIENCV.com/TA-TANS-NOI-CSU-NOI-UNG-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.